Chương 26. Tiếng con tim tan vỡ trong câm lặng. 27 tuổi, độ tuổi trẻ trung tuy đẹp biết mấy, độ tuổi tốt nghiệp ra trường đã vài năm, đã bước ra xã hội được một thời gian, trải qua chút ít sóng gió nhưng vẫn không mất đi sự ngây thơ. Thế thì nguyên nhân gì khiến cho một sinh mạng vốn nên tràn đầy sức sống và nhiệt huyết lại chọn kết liễu đời mình bằng một sợi dây thừng, chỉ để lại cơ thể lạnh lẽo và lặng thinh? Ban đầu khi đến hiện trường không hề biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy máu khắp sàn nhà và mùi hôi xộc vào mũi. Khi việc dọn dẹp được tiến hành đến một giai đoạn có chút thời gian nghỉ ngơi, khách hàng của tôi, cũng tức là người nhà của người quá cố, đã đến trò chuyện. Tôi mới biết được, hóa ra là đáng tiếc đến vậy. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, có công việc rất tốt, nhưng cuộc đời tươi sáng đầy hứa hẹn lại thay đổi hoàn toàn vì gặp phải kẻ xấu. Cô ấy quen biết một chàng trai qua trò chơi trực tuyến, đã gặp mặt nhau. Qua quá trình tiếp xúc, cô cứ ngỡ mình đã tìm được tình yêu đích thực. Đời này sẽ không yêu ai khác ngoài cậu ta. Bị tình yêu che mờ lý trí, cô quyết định chia tay người bạn trai đã hẹn hò nhiều năm, lao vào vòng tay của một chàng trai khác. Cô ấy ngây thơ cho rằng hạnh phúc bắt đầu từ đây, không ngờ đó lại là sự khởi đầu của bất hạnh. Khi tình yêu vừa chớm nở, tất cả đều rất tốt đẹp. Chàng trai kia nhiệt tình săn sóc cho cô ấy, quan tâm đến cuộc sống của cô ấy, chăm lo tất cả cho cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, muốn ở bên cậu ta mãi mãi. Tiếc thay, chuyện vừa ngắn chẳng tay gan. Vài tháng qua đi, chàng trai kia chia sẻ mình gặp khó khăn về tài chính, để trả nợ mà anh đành phải bỏ hết thể diện, vay tiền cô ấy. Cô gái nghĩ cuộc sống khó tránh khỏi được lúc khó khăn, nên cũng hào phóng giúp đỡ, dốc hết tất cả để giúp cậu ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô đã nghĩ, nếu hai người đến với nhau rồi, cần phải cùng nhau giải quyết khó khăn trước mắt. Tương lai chẳng phải cùng nhau đồng cam cộng khổ, anh không bỏ, em không rời, nắm tay nhau bước tiếp hay sao? Không ngờ cô ấy hết lòng hết dạ vì tình yêu, lại không được nhận báo đáp. Sau sự việc lần đó, đối phương ăn quen bén mùi, bắt đầu vay tiền cô ấy liên tục. Suốt ngày chỉ biết hút thuốc, uống rượu, chơi game, thậm chí cả sinh hoạt phí cũng bắt cô ấy xử lý. Chỉ cần cô ấy tỏ ý không có tiền hoặc không muốn cho vay, thì cậu ta sẽ mắng chửi gào thét. Cách cô ấy vô tình vô nghĩa, xem thường cậu ta, đang trong lúc suy sụp mà không chịu giúp cậu ta. Đợi khi cậu ta tìm được cơ hội, gặp được người biết coi trọng cậu ta, muốn gì cũng sẽ có, cần gì chịu cảnh như bây giờ. Cô ấy âm thầm chịu đựng, mong một ngày cậu ta sẽ vực dậy, sẽ cùng mình bên nhau dài lâu. Cho đến một tuần trước, đối phương nói với cô ấy, cậu ta đã quen một cô gái khác, tuy không xinh đẹp như cô ấy, nhưng đối xử rất tốt với cậu ta, chịu cho cậu ta tiền, giúp cậu ta trả nợ, nên cậu ta muốn đến với cô gái kia, chuẩn bị dọn qua sống chung với người ta. Cậu ta nói với cô ấy một câu ráo hoảnh, chúng ta đến đây là hết. Cô ấy cứ nghĩ đã gặp được người có thể gửi gắm cả đời, nhưng lại chia tay vì nguyên nhân như thế. Cô ấy gọi điện thoại về nhà khóc lóc, kể cho người nhà nghe đầu đuôi ngọn ngành, dặn họ yên tâm, cô rất dũng cảm, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Cứ thế, cô ấy cắt đứt liên lạc với người nhà. Một tuần sau, người nhà tìm đến thăm cô. Khi mở cánh cửa nặng nề ra, họ nhìn thấy một mảng đỏ thẫm trên sàn. Nhìn lên trên là một đôi chân lơ lửng giữa không trung. Tôi tin rằng, tại thời khắc mở cửa phòng ra, cha mẹ của cô gái đều không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Có lẽ họ đã đặt ra hàng triệu khả năng, chuẩn bị khi gặp mặt sẽ dịu dàng an ủi con gái, hay hung dữ mắng cho con gái tỉnh táo lại, vực dậy tinh thần cô ấy. Nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Dù là an ủi hay trách mắng thì đều đã quá muộn màng, con gái họ không thể nghe thấy nữa. Theo như tôi biết, đây là nguyên nhân con tim cô ấy tan vỡ, cũng là nguyên nhân con tim của người nhà tan vỡ, và nguyên nhân tôi đến đây. Nghe họ kể xong, tôi tiếp tục công việc chưa hoàn thành, cũng suy nghĩ, rốt cuộc yêu là gì? Có đáng để bất chấp tất cả, thậm chí từ bỏ cả tính mạng để xoa dịu nỗi đau khi chia tay không? Đời sống đời chết vì một người không yêu mình, nhưng để lại cảnh tượng kinh hoàng cho người nhà, đó là yêu ư? Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 27: Không cam lòng cũng phải tiếp tục sống. Có thể do từng làm dịch vụ mai táng, cộng thêm tôi là một gã khờ, một gã đồ con khờ khạo, nên khi có việc cần hỗ trợ, công ty mai táng vẫn liên hệ với tôi để mời tôi cùng đến hiện trường. Một hôm, công ty mai táng gọi điện cho tôi, chỉ nói tình hình không được tốt lắm, người quá cố đã bốc mùi rồi, mời tôi qua trước để giúp đỡ. Tôi vừa đến tầng 1 ở hiện trường đã ngửi thấy mùi hôi, trao đổi ngắn gọn với công ty mai táng thì biết người quá cố gặp vấn đề về tình cảm nên đã treo cổ tự sát. Do thể hình phá vạm vỡ, cộng thêm đã phân hủy nên cần thêm người mới có thể đưa thi thể vào túi đựng xác và chuyển xuống lầu. Tôi đi cùng nhân viên vận chuyển thi thể lên cầu thang. Càng đến gần nơi xảy ra chuyện, mùi hôi càng nồng nặc. Đến hiện trường, đã thấy có 5 người đang đứng trước cửa. Một phụ nữ trong số đó đang bưng mặt khóc. Tiếng nức nở ấy nghe sao mà xé lòng. Một ông lão đầu hói ngồi trên bậc thang, cúi đầu im lặng. Còn lại 3 thanh niên, nam nữ có người không thốt nên lời, có người không ngừng cào tóc hoặc xoắn gố áo. Tôi mời họ xuống lầu rồi chuẩn bị vào phòng vận chuyển thi thể. Vừa mở cửa ra, một luồng hơi nóng mang theo mùi hôi thối phà lên mặt. Trước mắt tôi là một chiếc giường. Cuối giường là thi thể mặc áo đỏ, nghiêng người tựa lên chiếc cổ cạnh giường. Trên cổ còn quấn dây điện, đầu còn lại của dây điện là chiếc máy quạt bị buộc vào tủ quần áo. Người quá cố treo cổ tự sát trong tư thế đứng, cái dáng trông khá kiên quyết, muốn tìm đến cái chết. Còn mặc cả bộ quần áo màu đỏ, không biết thù hận đến mức nào mà muốn chết rồi sẽ hóa thành ác ma để trả thù. Tôi chồng một lớp túi đựng xác lên thi thể rồi đỡ lấy. Một người khác dùng kéo cắt dây điện. Khi dây điện đứt lìa, thi thể mất đi điểm tựa. Hai tay tôi cũng cảm nhận được trọng lượng của thi thể. Người cắt dây điện giữ chân thi thể. Chúng tôi hợp sức đặt thi thể nằm xuống sàn, cho vào túi đựng xác, sau đó khiêng lên vai. Khi ra khỏi phòng, tôi nói với người quá cố, ra khỏi cửa nhé. Kế tiếp, chúng tôi cõng người quá cố, lớn tiếng nói, chúng tôi chuẩn bị xuống cầu thang đây. Rồi chậm rãi đi xuống, người quá cố quả nhiên rất vạm vỡ. Khi xuống đến tầng 1, đầu gối và eo của tôi đã phản đối mãnh liệt. Eo mỏi trên đầu là điều không thể tránh khỏi. Đưa thi thể lên xe xong, bất luận trước đó đã dùng cách gì để kết liễu cuộc đời mình, người chết là trên hết. Tôi cúi gặp người với người quá cố, dõi mắt nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn của mình. Hôm sau, tôi quay lại hiện trường với trang bị đầy đủ, bắt đầu công việc dọn dẹp. Trong hoàn cảnh nóng nực, để tránh mùi hôi lan rộng hơn nên không thể mở cửa sổ và quạt điện. Trong khi đó, tôi mặc trang phục bảo hộ dày dặn, thành ra mồ hôi đã đổ ra như tắm từ lâu. Chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng cái nóng cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên phải xử lý đệm giường đang bốc mùi hôi. Tôi tháo vỏ đệm giường mới thấy ván giường đầy vết máu. Dưới chân giường có một vũng chất lỏng chảy ra từ thi thể người quá cố, giống như dòng lệ vỡ òa chảy xuống chân giường, rồi lan ra sàn nhà. Công việc được tiếp tục tiến hành, mùi hôi đã không còn nồng đến thế. Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong phòng có một bàn học, bày 5-6 khung hình, sau lớp lót trong suốt là vài tấm hình vốn là ảnh chụp chung của đôi tình nhân. Ảnh đã bị xé làm đôi, trong khung chỉ giữ lại ảnh của người con trai, còn ảnh của cô gái bị ghim trên bàn học, xếp thành hình tròn. Trong hình tròn có 14 chữ được viết bằng bút lông màu đỏ: thiên trường địa cũ rồi cũng tận, hận này dằn dặt mãi không quên. Ba dấu chấm than cuối câu như đang nói lên sự không cam lòng của người viết. Một câu thơ tuyệt đẹp trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, vốn miêu tả tình yêu da diết mà Đường Huyền Tông dành cho Dương Quý Phi, nay bị người quá cố dùng để nói lên thù hận ghi lòng tạc dạ không bao giờ dứt của người quá cố dành cho người yêu cũ. Thế nhưng không cam lòng khi làm được gì, tình yêu nam nữ ai dám đảm bảo có thể bên nhau dài lâu. Tình yêu vĩnh hằng không bao giờ thay đổi, chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh. Ngoài cuộc sống hiện thực, nghĩ thôi là được. Tình cảm xưa nay luôn là một bên chịu đánh, một bên chịu đau. Không phải cứ cho đi thì chắc chắn sẽ được đáp lại. Đầu tư cũng còn có rủi ro, huống hồ là tình cảm. Theo như tôi biết, trong quyển Thế giới của Sophia có viết: sinh mạng vốn bi thương mà lại nghiêm túc. Chúng ta đến với thế giới tươi đẹp này, gặp gỡ nhau, chào hỏi nhau, bầu bạn bên nhau trong một thời gian ngắn, và rồi chúng ta đánh mất đối phương, bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu. Cũng như khi chúng ta đột nhiên đến với thế gian vậy, gặp nhau là duyên, bên nhau là duyên, chia xa cũng là duyên. Duyên tới duyên đi, con người không thể quyết định. Tình yêu đến mức nào mà có thể khiến cho con người khi không có được thì sẵn lòng hủy diệt tất cả, thậm chí bỏ cả mạng của mình ra chỉ để nguyền rủa đối phương. Do chưa trải sự đời hay là do yêu quá sâu đậm, không ai hiểu được suy nghĩ trong lòng người quá cố, cũng không ai biết được khi chia tay người quá cố đau khổ đến nhường nào. Thế giới tình cảm liệu có sụp đổ từ đây hay không? Nhưng chỉ khi ta sống để đối mặt và vượt qua nỗi đau thất tình mới có thể xoa dịu vết thương lòng này. Đừng bao giờ dùng cách tự sát để trút nỗi buồn trong lòng. Đối phương chỉ rời khỏi thế giới của bạn, nhưng bạn lại dùng phương pháp cực đoan hơn để rời khỏi thế giới của tất cả mọi người. Bạn nghĩ rằng tự sát có thể giải tỏa nỗi đau trong lòng, hay mong đợi đối phương sẽ hối hận ư? Thật ra đối phương vẫn tiếp tục sống trong một thế giới không có bạn, nhưng bạn lại dùng cách không thể vãn hồi, từ bỏ cơ hội được hạnh phúc lần nữa.